Tác phẩm Cho một khởi đầu mới. Nhiều tác giả. First New tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2015. Người đọc Oanh Vũ. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chỉ cần có niềm tin, sẽ không bao giờ là kết thúc hay tuyệt vọng, bế tắc hay khởi đầu, là do chính bạn. Sẽ không có thời điểm nào thích hợp cho sự khởi đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ. Thân tặng tất cả những người bạn của chúng tôi và những ai đang trăn trở vượt qua những khó khăn, thử thách tinh thần và đang ấp ủ niềm tin khát vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn để đạt được ước mơ hoài bão của mình. First News. Lời giới thiệu. Khi bạn mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là bạn đang bắt đầu cuộc hành trình tự khẳng định mình để khám phá ý nghĩa cuộc sống và thực hiện mọi mục tiêu mong muốn của bản thân. Thế nhưng, hành trình ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, suôn sẻ như bạn nghĩ, mà có cả những trở ngại, khó khăn. Có những sự cố thất bại làm bạn mất niềm tin, tổn thương hay gục ngã tưởng chừng không thể đứng lên được nữa. Mọi ước mơ tốt đẹp dường như sụp đổ. Bạn trở nên hụt hẫng, tuyệt vọng và mất niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống. Những lúc như thế, bạn hãy nhớ đến hình ảnh cây trúc. Chúng đã biết tự vươn mình lên sau những lúc oằn mình chịu đựng giông bão. Và sau những lần như thế, mầm non vẫn tiếp tục đâm chồi, lá xanh mướt và thân trúc trở nên vững vàng, cứng cáp hơn. Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một sức mạnh và niềm tin như cây trúc kia. Hãy biết nuôi dưỡng sức mạnh và đức tin của mình, ngay cả những lúc thất bại và tuyệt vọng nhất, để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước. Bạn hãy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, một cuộc sống mới. Hãy cho mình một cơ hội, một khởi đầu mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình, bạn nhé. Những ý tưởng sâu sắc trong cuốn Cho một khởi đầu mới nằm trong bộ sách quà tặng diệu kỳ, Hạt giống tâm hồn, là những tình cảm chân thành của First New gửi đến các bạn. Cho dù cuộc sống phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách và có lúc bạn cảm thấy đuối sức, muốn bỏ cuộc, nhưng bạn hãy dũng cảm vượt qua bằng cách bắt tay vào thực hiện những điều cần thiết nhất của mình ngay ngày hôm nay. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ không có thời điểm nào thích hợp cho một sự khởi đầu tốt hơn là ngay bây giờ, ngay lúc này. Mong các bạn sẽ đón nhận cuốn sách này như một món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà First New chia sẻ cùng các bạn. First New. Đề tựa: Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc. Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất, hay khi có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn. Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự mình tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay lúc tốt nghiệp ra trường. Đừng đợi đến khi kiếm được thật nhiều tiền, thành đạt, có gia đình, hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là bạn đang được hạnh phúc. Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những buổi chiều thứ bảy, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn? Tại sao không phải là lúc này? Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm đến người khác và luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi một ai. Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người. Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa. Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thể bạn chưa từng đau khổ vì tình yêu. Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó. Như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá ra chính mình, khám phá được ý nghĩa thật sự của tình yêu. Và hơn hết là điều bí ẩn giản dị nhất của hạnh phúc. Lại Thế Luyện, First New. Đề tựa: Ngài quý nhất trên đời. Trong một tuần lễ, có hai ngày chúng ta không nên bận tâm nhiều. Với hai ngày này, chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng, sợ hãi. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua với tất cả những niềm vui, khoảnh khắc thật đẹp và cả những lỗi lầm, lo âu, thiếu sót, cả những tổn thương, nỗi đau đã mãi mãi trôi qua, vượt khỏi sự kiểm soát, điều khiển của chúng ta. Tất cả tiền bạc trên đời này cũng không thể mua lại hay thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta không thể rút lại được những gì mình đã làm, không thể thu lại được những gì mình đã nói. Và ngày hôm qua đã mãi mãi trôi đi, đã thuộc về quá khứ. Hãy nhớ về những điều đẹp nhất của ngày hôm qua. Thêm một ngày mà chúng ta không phải lo lắng nữa, đó là ngày mai. Ngày mai, với tất cả những tiên đoán, cùng những gánh nặng, suy tư, những hứa hẹn, nhưng tất cả những điều đó vẫn đang ở phía trước. Ngày mai cũng vượt quá khả năng kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Mặt trời của ngày mai rồi cũng sẽ mọc, dù cho nó tỏa sáng rực rỡ khắp nơi hay bị che khuất bởi những áng mây, nhưng chắc chắn mặt trời sẽ mọc. Chúng ta hãy tin tưởng vào ngày mai. Chỉ có một ngày khiến chúng ta phải quan tâm, vì nó đang dần trôi qua ngay trước mắt ta, ngay trong tay ta, đó là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đang trải qua ngày hôm nay. Đừng để ngày hôm nay trôi qua trong sự nuối tiếc về ngày hôm qua hay trong tâm trạng chờ đợi lo lắng vào ngày mai. Hãy đón nhận ngày hôm nay với tất cả nhiệt huyết cuộc sống và biết tận hưởng trọn vẹn, đón nhận từng phút giây mà ngày hôm nay đang trao tặng cho chúng ta. Bạn chỉ cần một giây thôi để cảm nhận thời khắc quý giá ngay vào lúc này. Vậy nên, ngay lúc này đây, bạn hãy cảm nhận thời khắc quý giá của ngày hôm nay. Cuộc sống vốn kỳ diệu của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lại Thế Luyện, theo Stream City. Lời tựa: Cho bạn và cho tôi. Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tôi và cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh. Họ vẫn luôn bên cạnh bạn, vẫn cầu mong cho bạn được tiếp thêm sức mạnh, được bình an cả trong cuộc sống lẫn trong tâm hồn. Vì thế, hãy gắng lên để vượt qua, bạn nhé. Những thất bại, chông gai dễ làm ta nản lòng, nhưng hãy giữ vững niềm tin dù bạn đang phải đối mặt với thất vọng, buồn đau. Và hãy nhớ rằng, trong mỗi chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Sức mạnh đó sẽ giúp ta vượt qua giông bão cuộc đời. Hãy sống và dám sống. Đừng để nỗi buồn và sự tuyệt vọng chôn vùi mơ ước của bạn. Không ai có được một cuộc sống hoàn hảo cả. Nhưng những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn. Đừng bao giờ để mình bị quật ngã trước những thất bại, mà hãy xem đó là bài học vô cùng quý giá. Người ta không thua khi bại trận, mà chỉ thua khi đầu hàng. Đôi khi, những khó khăn trở ngại lại rất cần thiết, vì nhờ đó, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu cuộc sống mà không có một thử thách nào, chúng ta có thể trở nên yếu đuối, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn không thể hiểu được giá trị của hạnh phúc khi chưa từng có những năm tháng bất hạnh, khổ đau. Rồi cũng chỉ khi nào nỗi buồn ập tới, nỗi cô đơn trống trải, sự thiếu vắng bủa vây, bạn mới hiểu giá trị hạnh phúc vốn có quanh mình. Vì thế, nếu hôm qua, hôm nay bạn muốn khóc vì một điều gì đó, vì một ai đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi, để sau đó nụ cười bạn sẽ tươi hơn, mỗi niềm vui dù nhỏ nhoi cũng sẽ được nâng niu. Không ai muốn nỗi buồn đau đến với mình, nhưng nếu có nó và vượt qua được nó, bạn mới nhận ra là mình mạnh mẽ và yêu cuộc sống này biết bao. Doãn Phúc. Lời tựa: hối tiếc. Những giọt nước mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc. Hãy nói những lời yêu thương, biểu lộ cử chỉ cao đẹp, ân cần khi chưa quá muộn. Harriet Beecher Stowe. Mẹ ơi, bây giờ con đến nhà bạn Louis chơi nha mẹ. Con cứ đi đi. Tôi trả lời. Alan rất hào hứng mỗi khi được đi chơi. Thế nhưng, tôi luôn lo lắng đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ bị hư hỏng bởi thế giới đầy cạm bẫy bên ngoài. Cuộc sống xô bồ ngoài kia không giống như tổ ấm yên bình của chúng tôi ở vùng ngoại ô này. Thấy tôi quá chăm sóc, bảo bọc, Alan cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng với tôi, Alan mãi thơ dại và bé bỏng. Dù không đầy 2 tuần nữa nó sẽ vào đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà và tự lập. Đang suy nghĩ miên man về tương lai của con, bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Một người đàn ông hối hả bước vào. Ông ta đến ngay bên ảnh chân dung Alan treo trên tường và hỏi: đây có phải con gái bà không? Vâng, nó là Alan. Tôi tự hào trả lời. Nhưng ngay lập tức, linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Chăm chú nhìn bức ảnh một lần nữa, ông nghẹn giọng gần như thầm thì: có một tai nạn xe hơi, và con gái bà đã mất. Chỉ một câu ngắn gọn như thế, tôi như bị sét đánh ngang tai. Suốt cả tuần đó, tôi hành động như một con rối và không thể kiểm soát được những hành động, cảm xúc của mình. Từng giây từng phút, tôi đấu tranh trong vô vọng để cố chấp nhận sự thật rằng Alan đã mãi mãi đi xa. Sau đám tang, họ hàng và bạn bè cũng lần lượt ra về. Lúc ấy, tôi mới thật sự đối diện với cảm giác trống rỗng, bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề bao quanh. Tôi gọi tên con gái, rồi bật khóc khi không nghe tiếng trả lời. Mỗi khi điện thoại reo, tôi đều hy vọng và chờ đợi giọng nói quen thuộc của Alan ở đầu dây bên kia. Nhưng chẳng bao giờ tôi lại nghe được giọng nói thân thương ấy nữa. Tôi lục lọi phòng ngủ của con gái hàng ngàn lần, hy vọng được nhìn thấy con. Tôi nhìn trong xe của con, cố hít thật sâu mùi nước hoa thường ngày con vẫn dùng còn phảng phất đâu đấy. Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của Alan, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để được bên con gái. Tôi sẽ rút dây điện thoại, sẽ không xem truyền hình để được nghe tiếng con rõ hơn. Tôi sẽ không rời mắt khỏi con gái dù chỉ một giây. Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của Alan, tôi sẽ lắng nghe tâm sự của con để hiểu được ước mơ và mong muốn của con. Tôi sẽ ôm con vào lòng và nói rằng mẹ yêu con, để Alan có thể hiểu được tình cảm của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống vô cùng quý giá. Chúng ta hãy hết mực quan tâm đến những người mà chúng ta hằng yêu mến và nâng niu từng giây phút bên cạnh họ, vì đó có thể là những giờ khắc cuối cùng bên những người thân yêu. đừng bao giờ nói nếu như, vì thời gian không bao giờ quay trở lại. Như một lời nhắn gửi, tôi muốn gửi đến các bạn câu nói của Harry Beecher Stowe: những giọt nước mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc. Sao không thốt ra những lời nói yêu thương? Sao không biểu lộ những cử chỉ cao đẹp khi những giọt nước mắt ấy chưa rơi? Minh Giao, theo Warm Her. Lời tựa: bí mật cuộc sống. Hãy lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống xung quanh để tận hưởng những gì ngọt ngào nhất mà cuộc sống đem lại. Cuối cùng thì tôi cũng được về nhà sau 2 tháng dài nằm trong bệnh viện. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất cánh tay phải của tôi. Tôi vô cùng chán nản và bi quan khi nghĩ đến việc mình phải thay đổi cuộc sống ở độ tuổi 60 này. Sức khỏe tôi sa sút đi nhiều. Tôi sợ hãi khi thấy mình giờ đây đã trở thành người vô dụng, phải sống dựa vào người khác. Chiếc vòm cổng oai vệ trước ngôi nhà thân yêu đón chào tôi. Những cảnh vật thân quen từ từ hiện ra trước mắt. Và kia là những đứa con của tôi. Cả đám cháu nhỏ cũng ùa ra ríu rít chào đón tôi về. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Đây là nơi tôi có biết bao kỷ niệm bên cạnh những người thân yêu. Tôi bước ra vườn, cỏ cây quanh nhà bắt đầu xanh tốt và nở hoa sau những ngày nắng rát thịt da. Những bông hoa dại trắng muốt, bé xíu lắm tắm điểm xuyến trên thảm cỏ xanh rờn. Đã lâu rồi tôi mới hít thở lại mùi hương đồng gió nội, mới thấy lại những đóa hoa bồ công anh e lệ trước gió. Chợt những đám mây đen che ngang bầu trời, vội vàng trút xuống một cơn mưa rào tháng 7. Các con tôi vội vã chạy ra dìu tôi vào bếp. Món thịt nướng tỏa ra mùi thơm phức trong không gian mát mẻ. Nhờ cơn mưa bất chợt, Molly, đứa con gái út, cầm bàn tay tôi đặt lên bụng nó và thì thầm: bố ơi, chúng con cần bố. Cả đứa cháu này cũng cần được ông ngoại chúc phúc trong ngày chào đời. Vợ chồng Molly và cả tôi đã trông chờ tin mừng này biết bao. Không để cho tôi một phút giây được yên, đám cháu nội cũng vây lấy tôi, dành nhau ngồi trong lòng ông. Trong lò, lửa cũng reo lên tí tách, làm ấm cả gian nhà và ấm cả tâm hồn tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, dắt chú chó Kesa đi thăm nông trại của mình. Lũ vịt mê mải chăm chút cho đóng trứng trong những ổ rơm xinh xắn. Lũ gà mái thì tranh thủ nắng sớm ra sân rủ lông cánh, rồi lại ấp ổ trứng sắp đến ngày nở. Tôi thầm nghĩ, chẳng bao lâu nữa chúng mày sẽ vất vả với đàn con nhỏ đấy. Chú lừa nhỏ Pi cũng thay bộ lông lem luốc ngày nào bằng bộ áo trắng tinh trong thật bảnh. Có lẽ biết tôi không còn khỏe như trước, nên Vi chỉ dụi đầu vào người tôi, rên nhẹ nhẹ chứ không bướng bỉnh hí vang như mọi lần. Chợt tôi nghe có tiếng kêu yếu ớt từ bụi cỏ phía sau hàng rào. Khi Sa đứng lại, mũi sụp xuống đất tìm kiếm rồi sủa vang. Tôi thận trọng nhìn quanh và phát hiện một đôi mắt to, đen láy đang nhìn tôi sợ hãi. Một chú nai con bị vướng chân vào bờ rào. Tôi ra hiệu cho Kisa đứng yên, rồi bước đến bên cạnh nai con. Từ sau đám cây dương, cạnh bìa rừng, nai mẹ không ngừng quan sát chúng tôi. Nai con rên khe khẽ, ngực phập phồng sợ hãi khi bàn tay tôi chạm vào. Tôi nhẹ nhàng áp người xuống đất, dùng cánh tay còn lại của mình thận trọng gỡ cái chân nhỏ của nai con đang bị mắc kẹt. Cố sao cho nó không bị thương. Lây hoay một lúc, tôi cũng giải thoát được chú nai con. Và thoát một cái, chiếc bóng nhỏ vụt chạy vào rừng, theo hướng nai mẹ tung tăng và mừng rỡ. Tôi vẫn nằm dài trên bãi cỏ, lòng nôn nao một cảm giác khó tả. Bên cạnh là Kesa, đang quấn quýt liếm tay tôi như chia vui. Tôi bật cười. kiêu hãnh ôm chú chó cưng. Mày thấy chưa? Tao là anh hùng. Tao vừa cứu một sinh mạng đấy nhé. Phút chốc, cảm giác buồn chán trong tôi tan biến. Tôi cảm nhận được sự thay đổi lớn trong tâm hồn mình. Tôi đã thưởng thức được vị ngọt của làn gió đưa hương cỏ non thoảng trên mặt hồ. Tôi đã nghe được những nốt trầm bổng trong bài ca của những chú chim sơn ca, rộn rã đón chào ngày mới. Tôi đã biết mở rộng lòng mình lắng nghe từng nhịp sống của thiên nhiên, để tận hưởng những gì là ngọt ngào và bình dị nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Và quan trọng nhất, tôi thấy mình vẫn còn ý nghĩa. Hoa Phượng, theo The World Around You. Lời tựa, tình yêu và thời gian. Chỉ có thời gian mới nhận ra ý nghĩa và giá trị thật sự của tình yêu. Ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ, nỗi buồn, hạnh phúc, thông thái, giàu có, kiêu căng và tình yêu cùng nhau chung sống hòa bình. Một ngày kia, mọi người biết được hòn đảo sẽ bị chìm. Vì vậy, tất cả đều lên thuyền của mình để chuẩn bị rời khỏi hòn đảo. Tình yêu vốn nặng tình cảm nên quyết định ở lại đến những giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm hẳn, tình yêu mới nhìn quanh cầu cứu. Lúc đó, giàu có trên một chiếc thuyền to lớn sang trọng đi ngang qua, tình yêu với gọi, giàu có ơi, làm ơn cho tôi theo với. Không được, nơi đây chỉ chứa vàng bạc châu báu, không có chỗ cho nhà ngươi đâu. Giàu có từ chối thẳng thừng. Tình yêu bèn nhìn sang hướng kiêu căng, đang đi trên một chiếc thuyền đẹp lộng lẫy, nhờ giúp đỡ, nhưng kiêu căng lập tức trả lời. Không được đâu tình yêu ơi, trong bạn quá ướt át thế kia sẽ làm hỏng vẻ đẹp chiếc thuyền của tôi mất. Quá tuyệt vọng, tình yêu bèn cầu cứu nỗi buồn. Nỗi buồn ơi, hãy mang tôi theo cùng. Ôi tình yêu ơi, tôi đang buồn lắm và chỉ muốn ở một mình thôi. Nỗi buồn thở dài. Cùng lúc đó, hạnh phúc ngang qua, nhưng nó đang say sưa với niềm vui nên không nghe thấy tiếng tình yêu gọi. Chưa biết bấu víu vào đâu, bỗng một giọng nói cất lên. Tình yêu, hãy đến đây nào, ta sẽ đưa con đi. Đó là giọng nói của một ông lão tóc bạc phơ. Vui mừng quá đỗi, tình yêu lên tàu mà quên cả việc hỏi tên và cảm ơn ông lão. Khi đến đất liền an toàn, ông lão liền bỏ đi. Tình yêu đi tìm thông thái để hỏi, ông lão giúp tôi là ai vậy? Đó chính là thời gian. Thông thái trả lời, nhưng tại sao thời gian lại giúp tôi? Tình yêu ngạc nhiên, bởi vì chỉ có thời gian mới nhận ra được tình yêu có ý nghĩa và giá trị như thế nào. Quang Kiệt, theo Inspire Today. Lời tựa, cô có vẻ đã đi xa rồi nhỉ? Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận hạnh phúc bình dị xung quanh mình. Quyết danh. Tôi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi chạy bộ quyên góp giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư. Kể từ đó, mỗi sáng, tôi thường thức dậy sớm để tập chạy. Có lúc, tôi dường như muốn bỏ cuộc. Vì với thời gian tập chạy đó, tôi có thể dành để ngủ thêm một chút nữa hay tranh thủ chuẩn bị một số việc trước khi đi làm. Phải quyết tâm lắm, tôi mới có thể tiếp tục luyện tập. Mặt khác, chạy bộ cũng giúp tôi có sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái để bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay, theo thói quen mỗi khi tập chạy, tôi mang theo chiếc máy nghe nhạc bỏ túi để nghe những bài nhạc mình yêu thích. Bên ngoài, trời vẫn còn đầy sương và se se lạnh. Tôi hít một hơi dài và bắt đầu khởi động. Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp tôi hưng phấn. Chạy được một quãng khá xa, tôi thấy một ông lão trông rất khỏe khoắn và phúc hậu đang đi bộ phía trước. Đến bên ông, tôi khẽ chào. Ông vui vẻ bắt chuyện. Chà, cô có vẻ đã đi xa rồi nhỉ? Tôi vui vẻ đáp lại. Vâng, đúng đấy ạ. Cháu đã chạy được một quãng xa. Nụ cười của ông khiến tôi cảm thấy ấm áp và thân quen. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dần dần, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên cởi mở hơn và ông bắt đầu tâm sự. Năm 35 tuổi, tôi mắc phải một căn bệnh khá nặng. Bác sĩ khuyên tôi nên đi bộ mỗi sáng để giúp tôi khỏe hơn. Ông gồng cánh tay lên, nói một cách tự hào. Này, tôi còn khỏe lắm nhé. Từ đó đến nay, không buổi sáng nào tôi không đi bộ. Vâng, đúng đấy bác ạ. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Tôi nói mà chợt thấy xấu hổ, vì tôi muốn chạy bộ được ít ngày thôi mà. Ông tiếp tục câu chuyện. Sau mỗi lần chạy bộ như thế này, tôi bảo vợ tôi rằng hôm nay tôi rất hạnh phúc vì được có bà bên cạnh, được cùng bà ăn sáng mỗi ngày. Ông mỉm cười nhìn tôi. Cô cũng vậy. Hãy nói với chồng cô rằng cô tập chạy là vì anh ấy, rằng cô muốn được khỏe mạnh để được ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày. Lời khuyên chân tình của ông làm tôi chợt nghĩ đến câu nói vô tình ban đầu khi mới gặp ông. Cô có vẻ đã đi xa rồi nhỉ? Câu nói của ông hình như không còn mang một ý nghĩa nữa. Tôi giật mình nhìn lại cuộc sống những ngày gần đây. Cả những năm gần đây nữa. Quả thật, tôi ngày càng xa dần những người thân của mình, xa dần bạn bè. Công việc ngập đầu và những nỗi lo toan của cuộc sống cùng căn bệnh ung thư đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đã lâu rồi, tôi không nghĩ đến việc chăm sóc bản thân, đến việc đón nhận những hạnh phúc bình dị quanh mình. Nghĩ đến những điều này, trong tôi bừng lên một nghị lực. Tôi chợt thấy mình tràn đầy sức mạnh và niềm tin. Tôi quyết tâm sẽ tập chạy mỗi ngày, sẽ vượt qua những ca phẫu thuật, những đợt hóa trị, xạ trị sắp tới để được sống và cảm nhận trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp này, để được ở bên những người thân của mình. Và khi về đến nhà, tôi sẽ nói với chồng tôi rằng tôi thật sự hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh ấy. Hoa Phượng, Tell the World Around You. Lời tựa: khi còn chưa muộn. Đôi khi, những lời nói vô cùng bình dị lại tràn vừa khích vào khe nứt trong trái tim bạn. Angela. Vợ tôi khuyên tôi nên quan tâm đến một phụ nữ khác sau 25 năm chung sống. Nàng nói, em biết anh rất yêu người ấy. Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi, người đã sống một mình với căn bệnh tim suốt 19 năm qua, kể từ khi cha tôi mất. Công việc và gia đình hầu như chiếm trọn thời gian của tôi, nên không mấy khi tôi về thăm mẹ. Khi nghe giọng tôi, mẹ ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy con? Mẹ là một người rất hay lo lắng và luôn quan tâm đến người khác. Mẹ nghĩ rằng một cuộc điện thoại bất ngờ vào đêm hôm khuya khoắt thế này có thể là một dấu hiệu của hung tinh. Tôi vội giải thích, mẹ yên tâm, không có gì đâu, chỉ là con muốn đi ăn tối cùng với mẹ thôi. Dường như xúc động, bà im lặng giây lát rồi trả lời, thế thì mẹ vui lắm. Tối thứ sáu, tôi lái xe đến đón mẹ. Mẹ mặc chiếc áo cha tặng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng của hai người. Gương mặt mẹ ánh lên nụ cười rạng rỡ. Mẹ kể với tôi, khi các bạn của mẹ biết tin mẹ sắp đi chơi với con trai, mọi người thích lắm. Họ bảo mẹ sau khi đi về nhớ kể lại cho họ nghe. Tôi mời mẹ vào một nhà hàng tuy không sang trọng lắm, nhưng rất dễ thương và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi như cách một quý bà khoác tay người đàn ông đi cùng. Lúc ngồi vào bàn, mẹ luôn nhìn tôi khi tôi đọc tên các món ăn. Mẹ mỉm cười và nhắc lại chuyện xưa. Khi con còn nhỏ, mẹ thường phải đọc thực đơn cho con chọn mỗi khi đi ăn ở nhà hàng. Vậy bây giờ đến lượt con làm điều đó cho mẹ. Tôi xúc động trả lời. Suốt bữa ăn, hai mẹ con kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Khi tôi đưa mẹ về, bà nói, mẹ sẽ đi chơi với con nữa nếu con có thời gian, nhưng con phải để mẹ trả tiền nhé. Tôi đành phải đồng ý để mẹ vui lòng. Vài ngày sau, mẹ lên cơn đau tim nặng và đột ngột qua đời. Rồi, tôi nhận được một phong thư. Trong đó, có tờ biên nhận đã thanh toán cho một bữa ăn ở nhà hàng, nơi mẹ con tôi đã cùng ăn tối hôm đó. Tờ giấy ghi rằng, trong trường hợp mẹ không thể có mặt tại bữa ăn, thì hai phần ăn này là dành cho con và vợ con. Cảm ơn con. Bữa ăn tối hôm ấy rất có ý nghĩa với mẹ. Mẹ rất ấm lòng. Mẹ yêu con nhiều lắm. Vào giây phút ấy, tôi bàng hoàng nuối tiếc. Sao chúng ta không dành thời gian cho người thân yêu ngay khi còn chưa muộn? Tuệ Nương, theo O Inspiration.